quay đầu lại nói: ta không có thời gian lằng nhằng với bọn họ. Ngay bây giờ người tới dẫn người đến đây, nói ta muốn gặp hai người bọn họ, chắc Hiểu Nguyệt Các cũng không dám ngăn cản. Lúc này phó tướng lĩnh mệnh rời đi, đi thẳng tới chỗ đám Lưu Uyên đang tạm nghỉ chân. Nhìn thấy mẹ con Trang Hồng tới, Lưu Uyên không khỏi nghi vấn. Vì sao La tướng quân lại muốn gặp mẹ con họ? Phó tướng mỉm cười: tướng quân chỉ nói việc là muốn hỏi, mà tướng chỉ biết phục mệnh hành sự, nào dám hỏi nhiều. Lô Các Chủ, tướng quân chuẩn bị lên đường rồi, đừng trì hoãn được. Lưu Uyên do dự một chút, cuối cùng nghiêng đầu ra hiệu: mời Thái Hậu cùng bệ hạ. Phía dưới lúc này cũng có người lĩnh mệnh rời đi. Người đang ở trong nhà nghỉ chân không xa, chỉ một chốc lát sau, mẹ con Trang Hồng đều bị mang tới. Lưu Uyên báo tình huống hai mẹ con cho La Đại An, làm phiền hai mẹ con phối hợp một chút. Hai mẹ con không làm chủ được gì, còn không phải là do Hiểu Nguyệt Các nói cái gì thì chính là cái đó sao? Chỉ có thể gật đầu bằng lòng. Mời. Phó tướng tự tay ra hiệu. Mẹ con Trang Hồng vừa mới theo hắn đi tới trong sân vườn. Phó tướng nhìn thấy người của Hiểu Nguyệt Các muốn đi theo, lúc này liền thả mẹ con hai người ra, tiến lên, tự mình đưa tay chắn ngang. Tướng quân, tướng quân chỉ muốn gặp mẹ con bọn họ, người không liên quan, xin dừng bước. Hai mẹ con dừng bước quay đầu. Hai người bọn họ nhìn nhau đều có chút hết hồn. Lúc này Lưu Uyên bước xuống thang tới, trầm giọng nói: chuyện này là không thích hợp lắm. Phó tướng cười nói: quân lệnh tướng quân như núi, mà tướng chỉ là phụng mệnh hành sự, không dám làm trái. Mong Lưu Các Chủ đừng nên làm mà tướng khó xử. Chẳng lẽ Lưu Các Chủ còn lo tướng quân gây bất lợi cho mẹ con họ sao? Nếu Lưu Các Chủ không yên tâm về tướng quân, không ngại phái người đi hỏi trước một chút, ta sẽ chờ ở đây. Lưu Uyên vội vàng khoát tay nói: không phải ta có ý này, là tướng quân ta há có thể lo lắng. Tạ ơn các chủ thông cảm. Phó tướng chắp tay trực tiếp ngắt lời hắn, xoay người lần nữa tự tay ra hiệu với mẹ con Trang Hồng: nhị vị, mời. Chẳng biết tại sao lại muốn mang mình đi. Thần sắc trên mặt hai người hơi sợ hãi, đôi mắt trông mong nhìn Lưu Uyên. Sau khi Lưu Uyên hơi trầm mặc hít sâu một hơi, hơi hơi ra hiệu với hai mẹ con hai người, ý bảo cứ đi thôi. Mẹ con hai người bất đắc dĩ, thần bất do kỷ. Cái gọi là Thái Hậu cùng Hoàng đế đều là hư danh, không có quyền làm chủ, chỉ có thể làm theo. Nhìn theo người mang người ra đại môn, một trưởng lão trầm giọng nói: La Đại An sẽ không gây bất lợi cho bệ hạ và Thái Hậu chứ? Lưu Uyên không nói. Các trưởng lão khác cũng biết việc này khó nói, trong lòng đều biết Hoàng đế cùng Thái Hậu ở một mức độ nào đó có ý nghĩa như là thương kính vậy, giống như lúc Thương Triều Tông bắt họ giao thương kính rằng. Đạo lý rất đơn giản, quy thuận người ta, mặt khác lại muốn ủng hộ Hoàng đế và Thái Hậu lên, nói được sao? Người nói mẹ con hai người đó không phải là Hoàng đế cùng Thái Hậu, đó là người nói, nhưng mà người khác chỉ e là không có nghĩ như vậy. Nếu thực sự là Thương Triều Tông muốn hai mẹ con này, bên này cũng không biết lý do nào để có thể từ chối không ra. Trong đình viện, phó tướng mời hai mẹ con người chờ, mình thì đi vào thông báo. Mẹ con hai người vô cùng lo, cũng có thể nói là sợ, như là đợi thẩm lý và phán quyết sau cùng vậy. Mẹ con hai người tại vị trí đã lâu, cũng có sự trừng trải, không có ngốc. Đối mặt với tình huống như vậy, ít nhiều đã biết thân phận Hoàng đế và Thái Hậu của Nguyên Tần Quốc có thể sẽ mang tới nguy hiểm gì. Nhưng mà từ đầu tới cuối đều thân bất do kỳ. Bọn họ không phải là muốn làm Hoàng đế hay là Hoàng hậu. Bọn họ cũng không muốn đầu hàng người nọ, người hàng đầu hàng người kia. Nhưng không phải là do bọn họ. Phó tướng tiến vào nội đường bẩm báo với La Đại An. Tướng quân, người đã mang tới. La Đại An tiện tay thu bản đồ trên bàn lại. Có thể rút lui, thuận tiện mang mẹ con họ đi. Phó tướng ngạc nhiên nói. Cứ như vậy mang đi. Bên Hiểu Nguyệt Các chỉ sợ sẽ không đồng ý. La Đại An nói. Không cần quá lo. Nếu thực sự quan tâm mẹ con bọn họ như vậy thì cũng sẽ không thả bọn họ đơn độc qua đây. Phó tướng như có điều suy nghĩ, lúc này mới đi thực hiện mệnh lệnh rút lui. Nhìn thấy La Đại An đi ra, mẹ con Trăng Hồng cùng nhau cung kính hành lễ. La tướng quân. Đối với La Đại An, bọn họ đều biết trước đây đã từng gặp ở Mao Lư Sơn Trang, nhưng mà cũng không quá quen thuộc, chỉ là mới được gặp, chưa từng nói bất cứ câu nào với nhau. La Đại An hơi hạ thấp người thăm hỏi, không hề nói nhiều, đi sượt qua người của hai người. Hai mẹ con hai người nhìn nhau. Phó tướng đã mang theo vài tên tu sĩ dắt hai con ngựa đi qua đây, nói xin lỗi. Bên bọn ta không có xe ngựa, đành phải đề nghị vị chịu khổ cưỡi ngựa vậy. Mẹ con hai người còn chưa kịp phản ứng với chuyện này thì đã bị người ta nhấc lên lưng ngựa, cả người lẫn ngựa đi ra ngoài từ cửa hông. Ra khỏi căn nhà đó, mới nhìn là phải rời khỏi trấn nhỏ này. Lúc này Trăng Hồng mới hỏi phó tướng kia. Tướng quân, chúng ta phải đi đâu vậy? Phó tướng không hề lên tiếng trả lời, chỉ để ý hai mẹ con người rời đi. 3.000 anh dương vũ đệt vệ tập kết, ù ù rong ruổi rời đi. Động tĩnh này kinh động tới bên Hiểu Nguyệt Các. Một đệ tử của Hiểu Nguyệt Các chạy vào nhà tầng... Một đệ tử của Hiểu Nguyệt Các chạy vào nhà mà tầng lớp cao cấp đang ở, nhanh chóng bẩm báo với Lưu Nguyệt. Các chủ, La Đại An đi rồi, mang theo cả Thái Hậu và Bệ Hạ đi. Cái gì? Lưu Uyên giận tím mặt vất tay quát. Đuổi theo. Rất nhanh một đám người bay vút đi, muốn đuổi theo La Đại An. Nhưng mà vừa ra khỏi trấn nhỏ liền bị một hàng hơn 10 tu sĩ từ Kim Động cản lại. Cầm đầu là vị phó tướng trước đó. Phó tướng giơ thương chỉ vào đám Lưu Uyên mới rơi xuống đất. Đưa các chủ, tại sao lại đuổi theo? Lưu Uyên trầm giọng nói. Ngược lại ta muốn hỏi tướng quân một chút. Không phải là chỉ muốn gặp mẹ con bọn họ thôi hay sao? Vì sao lại đột nhiên mang người đi? Phó tướng lạnh nhạt nói. La tướng quân nói, mẹ con bọn họ là người cũ của Mao Lư Sơn Trang, bạn cũ trong trang vô cùng nhớ nhung, đặc biệt đưa hai người về đó Nam Châu gặp lại bạn cũ. La tướng quân cam đoan mẹ con bọn họ sẽ được an toàn, bảo các người cứ yên tâm làm việc, đồng thời nói Hiểu Nguyệt Các cứ ở đây đợi mới, đợi lĩnh. Đồng thời nói Hiểu Nguyệt Các cứ ở đây đợi, không được sai lầm. Thấy đối phương nổi giận hơn, lại ý vị thâm trường nói. Các chủ, đây là quân lệnh, tướng quân trị quân nghiêm minh, quân lệnh như núi, không thể đùa bỡn. Khuôn mặt của Lưu Uyên có vài phần vặn vẹo, đầy áp lửa giận, không có chỗ phát tiết. Vẫn là câu nói đó, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, cuối cùng cắn răng nói. Là tướng quân muốn mang người đi, có phải là trước đó nên nói với bọn ta một tiếng hay không vậy? Phó tướng trả lời. Các chủ nói phải, tướng quân sợ các chủ hiểu lầm, đặc biệt bảo mặt tướng ở lại bảo cho các vị một tiếng. Các chủ nhận được tin báo lính mới sắp tới, mong rằng đừng nên đỡ chính sự, mà tướng còn có quân vụ trong người, cáo từ. Giờ thường ôm quyền, sau đó nhảy lên tọa kỵ, hai chân dùng sức thúc vào bụng ngựa vội vã rời đi. Một hàng tu sĩ đi theo tọa kỵ u u đuổi theo. Mọi người của Hiểu Nguyệt Các cứ vậy mà trừng mắt nhìn bọn họ chạy mất. Đối mặt với sự cường thế của La Đại An, lửa giận trong lòng có thể nói là ngập tràn. Nghĩ lại lúc trước Điền Chính Ương và Mã Trường An là người có quyền thế địa vị như vậy, bọn họ là nói giết là giết, La Đại An này là cái thá gì chứ? Nhưng lại không tiện trở mặt. Chuyện đã quá rõ ràng, đều đã nhìn ra, rõ ràng cho thấy đối phương lo lắng về chủ cũ của Tần Quốc. Giống như là thương kính vậy, trực tiếp giao ra, bằng không cứ muốn giữ lại hai mẹ con bọn họ không thả sao? Nói cái gì mà Mao Lư Sơn Trang, bọn họ đều không tin.

cũng không thiếu tu sĩ né tránh cương mâu đang phóng tới, liều mạng tìm nơi thích hợp để trốn tránh. Một vài người trốn ở vại dầu ở trong góc. Lúc trước tên bách phu trưởng kia dẫn người bố trí một vài cái vại dầu, không tránh được có cái bị cương mâu kích phá, nhất thời dầu hỏa cháy tràn ra bốn phía, tản ra mùi gay mũi. Bóng đèn không ngừng vèo vèo như mây đen bao vây tới. Mỗi tên dày đặc như là mưa cũng bắn tới theo. So với cương mâu, diện tích che phủ dày đặc hơn rất nhiều. 200.000 đại quân, vô số cung tiễn thủ dâng cung lên trời bắn cung, thay phiên nhau bắn cung không ngừng, duy trì từng đợt sóng liên tục ở trong trạng thái bắn phá. Ánh lửa sáng lên, hỏa tiễn thiêu đốt, từng nhánh hỏa tiễn hỗn loạn bay ở trong chấn nhỏ. Có cái bắn trúng dầu hỏa, nhanh chóng khiến cho chấn nhỏ dấy lên ngọn lửa lớn hừng hực. Bắt đầu hỏa hoạn, khói độc trong chấn nhỏ càng thêm nồng nặc hơn. Lửa nóng hừng hực cũng khiến cho người có ý mượn chứng ngại vật ẩn thân lâm vào trong khốn cảnh. Một chi kỵ binh xuất hiện, ù ù bay tới. La Đại An đã trở về dẫn 3.000 anh dương vũ điệt vệ lại tiếp tục xuất hiện. Hiện thân từ phía trên phong khẩu, đi tới phía sau đại quân vây công, thờ ơ lạnh nhạt lấy thế tấn công bao vây tiễu trừ, ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa. Vẻ mặt La Đại An hờ hững. Trang Hồng cũng hạ lệnh, cùng với hạ lệnh bái ở đó. Hai mẹ con đương nhiên biết trong trấn nhỏ là người như thế nào. Bắt thấy cảnh tượng thảm liệt như vậy, vẻ mặt hai mẹ con hoảng sợ khó có thể tin được. Núp ở phía sau một cây đại thụ, miệng của Lưu Uyên phun máu tươi, thoát được chính diện lại không thoát được phía sau. Sau khi trúng độc thì phản ứng trì độn, tay chân vô lực, lại bị một cây cương mâu xuyên qua tử lưng, đóng vào trên thân cây. Bên tai nghe được tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền tới, phun ra một búng máu tươi. Lưu Uyên ngửa mặt lên trời bi thống hét: "Thương Triều Tông, ta có thành quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi!" Tiếng rên rỉ thê tâm liệt phế, không ngờ lần này lại là một cạm bẫy. Nằm mơ cũng không ngờ Thương Triều Tông quanh co một vòng lớn như vậy lại hạ độc thủ với Hiểu Nguyệt Các. Vô cùng không thể ngờ. Cho dù là bây giờ, hắn cũng không nghĩ ra được lý do gì. Lấy thiên kiếm phù trong tay ra, năng lượng bàng bạc tỏa ra, từng cương ảnh thiên kiếm bắn ra cho đại thụ xung quanh nát bấy, ngăn cản vũ tiễn. Cương ảnh thiên kiếm biến mất, ở trên người cắm cương mâu. Lưu Uyên vừa mới chuyển thân, lại có một thanh cương mâu phi đến ngay ở ngực, ngay tại chỗ đóng đinh hắn ở trên mặt đất. Ở cơn mưa tên ào ào biến hắn thành một con nhím, ngửa mặt lên trời nôn ra máu không ngừng. Nỏ công thành ngừng tấn công, chỉ còn tên đang không ngừng tạo ra mây đen phủ kín mà tới. Nếu mà nỏ công thành còn chưa chuẩn bị ngừng tấn công, đang chuẩn bị điều chỉnh góc độ tấn công bất cứ lúc nào, một khi phát hiện ra có người lao ra từ trong trấn nhỏ, sẽ lập tức bắn ra tiêu diệt. Trong đại quân, tu sĩ cầm vũ khí ở trong tay, thỉnh thoảng nhìn nhau, dĩ nhiên không bỏ phí bất cứ cơ hội động thủ nào cả. Chuyện này cũng đã được chuẩn bị chu đáo. Những chuyện trước đó như là âm thầm châm ngòi khói độc, ở trên cơ bản đã biến người của Hiểu Nguyệt Các thành Nguyễn Như chân tôm không còn sức phản kháng. Đối mặt với thế tấn công như vũ bão, rất khó có người có thể đột phá vòng vây ra ngoài. Vừa ra đã rơi xuống từ trên không trung, biến thành con nhím, rơi trên mặt đất. Cũng có chứng ngại vật lao ra ngoài xung phong liều chết, phi vào trong đại quân, liều mạng đột phá vòng vây. Nhưng mà cung tiễn thủ kết trận trên cơ bản đều thờ ơ, tùy ý xông vào những trận bắn hình tên. Không hề bị hỗn loạn, tiếp tục duy trì nhịp bắn đều đặn. Đây nào phải lính mới gì, đây rõ ràng chính là già quân kỳ nghiêm, kinh nghiệm thao luyện đầy mình. Cũng không thể nào là lính mới được. Chuyện quan trọng thế này, Ngưu Hữu Đạo đã lên tiếng. Chuyện như này đối với Thương Triều Tông, chuyện lần này có thể làm tốt hay là không liên quan đến việc mình có thể là nhiếp chính vương hay không, liên quan tới chuyện mình có thể nắm giữ toàn bộ quân chính của Yến Quốc hay không. Vì vậy căn bản Thương Triều Tông đã điều động đại quân tinh nhuệ nhất ở Nhân Mã Nam Châu, tập kết đa phần nỏ công thành, còn có số lớn cung tiện nữa. 200.000 nhân mã, gần 7 phần đều được trang bị cung tiễn. Quân giới như vậy phối hợp tác chiến quy mô hiếm thấy.

lại càng không biết Nghiếu Đạo vẫn còn sống. Hai mẹ con nhìn nhau, lúc này mới biết nguyên nhân mình bị đưa ra khỏi trấn nhỏ, hóa ra là do danh phận học trò của đạo gia đã cứu hai mẹ con bọn họ một mạng. Bằng không hai mẹ con bọn họ sợ rằng cũng đã tán thân trong trấn nhỏ này, phải bị đưa tới Nam Châu. Thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng thì vẫn sợ hãi. Mẹ con bị đưa đi trước, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn về phía trấn đỏ đã hóa thành phế tích kia. Trong đầu đồng thời xuất hiện suy nghĩ, Hiểu Nguyệt Các cứ như vậy đã kết thúc rồi sao? Nếu nói không có cá lọt lưới thì không thể nào. Còn giết trăm chân chặt mất vẫn còn sót một. Các nơi trong thiên hạ kiểu gì cũng có vài nhân mã do Hiểu Nguyệt Các bố trí. Nhưng mà những người áp chót như vậy không thể làm gì thành tài được. Hiểu Nguyệt Các đã hoàn toàn bị xóa sổ khỏi giới tu hành rồi. Tần quốc cũng đã xác thực hoàn toàn bị xóa sạch khỏi thiên hạ. Mình xin phép ngừng đây nha mọi người nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào anh Dương nha. Mấy hôm nay mình đều phát muộn. Chắc là anh Dương hôm nay mới vào nghe live. Xin chào.